Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 82, cần gì được cái này đại lễ? Từ khi Hắc Vận mất tích đến nay, toàn bộ thanh vực người người cảm thấy bất an. Đối tu sĩ mà nói, một nhóm lớn linh thú ở trong thanh vực khắp nơi lắc lư. Chỉ là suy nghĩ một chút, ngay cả ngồi xuống đều không an ổn. Sợ sơ ý một chút liền đi minh giới chơi đùa. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, bên trong thanh vực phát sinh nhân tộc cùng linh thú xung đột thời gian cũng không dưới trăm lên. Bình quân mỗi ngày đều có 8 cái địa phương xảy ra chiến đấu. Mà chiến đấu nguyên nhân đơn giản là hoài nghi đối phương bắt đi bản thân tiểu thiếu chủ. Chuyện trọng yếu hơn, gây chuyện đều là động hư kỳ, hợp thể kỳ linh thú, cho nên nhân tộc trên căn bản là bị đè lên đánh. Tuy nói Thất Tinh tông môn bên trong, động hư tu sĩ có thể làm được tông môn trưởng lão vị trí, chính là hợp thể kỳ, cũng có thể trở thành nội môn trưởng lão, nhưng là phóng tới Lục Tinh tông môn bên trong, động hư tu sĩ trên cơ bản chính là thái thượng trưởng lão tồn tại. Thậm chí có chút Lục Tinh tông môn bên trong, liền động hư tu sĩ đều không có, mà hợp thể kỳ nhân tộc tu sĩ, cùng cấp bậc linh thú so ra, nếu như không có đẳng cấp cao công pháp, vậy cũng chỉ có bị ngược phần. Cứ như vậy, nhân tộc nơm nớp lo sợ qua nửa tháng này, mà lúc này ở giữa, còn không biết phải kéo dài bao lâu, không nghĩ tới. Võ vực thiếu chủ lại là bị ngươi bắt cóc. Mạnh Ly ánh mắt xu thế dần dần băng lãnh, ngay cả ngữ khí đều có chút bất thiện. Ngươi nói cái gì? Cái này Hùng hài tử là võ vực thiếu chủ, cũng không ngại Mạnh Ly kiếm, nói không chừng Thẩm Mặc còn ở trên trời nhìn xem đây. Ngươi có bản lãnh đâm một cái thử xem. Thiên Tôn lửa giận, kỳ thật các ngươi bọn chuột nhắt có thể thừa nhận được. Bất quá, Mạnh Ly ngôn từ tầm đó, Lâm Nam còn có thể hiểu. Đối với thanh vực từng cái đại hình thế lực, Lâm Nam tự nhiên cũng biết một chút, cho nên nghe được Hắc Vận là võ vực thiếu chủ, Lâm Nam vẫn là lấy làm kinh hãi. Tâm tư nhanh nhẹn Lâm Nam lập tức liền minh bạch trong đó sự tình. Võ vực thiếu chủ bị bắt, võ vực tập thể làm khó dễ, thậm chí còn khả năng liên hợp mặt khác linh thú thế lực. Một lúc sau, chậm chạp tìm không thấy thiếu chủ võ vực, tất nhiên sẽ tiến quân nhân tộc. Đến lúc đó nhân thú đại chiến, chàng diện kia, ổn thỏa 18 cộng. Võ vực thiếu chủ Hắc Vận, 18 ngày trước từ võ vực mất tích, đến nay tung tích không rõ. Không nghĩ tới thế mà ở trên tay ngươi. Ngươi là muốn gây nên nhân tộc cùng linh thú hai tộc khai chiến sao? Quả nhiên, cùng Lâm Nam nghĩ một dạng. Hơn nữa chuyện này nghiêm trọng trình độ, so với nổ long mạch thông đạo còn muốn không hợp thói thường. Chiến tranh một khi bắt đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy liền kết thúc. Lại càng không cần phải nói, còn có bên trong ma giới, mắt lom lom nghĩ muốn xâm lấn ma tộc. Đến lúc đó thực đánh lên, cái kia căn bản cũng không phải là lưỡng bại câu thương. Linh thú bên trong, thế nhưng là có đại thừa kỳ tồn tại, trên cơ bản chính là nghiền ép. Linh vực phái lại nhiều động hư tu sĩ xuống tới cũng không tốt khiến. Mà linh thú từ ngoài vào trong tiến công, ma tộc phá mở tọa độ không gian, tới một nội ứng ngoại hợp, thanh vực nhân tộc. Không sai biệt lắm liền có thể di. Ta nếu là nói, cái này Hùng hài tử, là ta trên đường cứu được ngươi tin không? Lâm Nam chỉ vẫn còn ngủ say Hắc Vận, may mắn sớm cho hắn lên rồi pháp quyết, ngăn cách bên ngoài quấy nhiễu. Vốn là vì phòng ngừa hắn chịu không được phi hành phong áp, thuận tiện tăng thêm cách âm hiệu quả. Hiện tại vừa vặn nhường hắn không có bị đánh thức. Ngươi sao không nói sớm? Trường kiếm trực tiếp thu hồi. Mạnh Ly giống như người không việc gì giống như đứng ở một bên. Còn trách cứ lên Lâm Nam. Mạnh tông chủ một ngày trăm công ngàn việc, tăng thêm tuổi tác đã cao, khó tránh khỏi sẽ tương đối nóng nảy một điểm. Ngươi xem một chút, ta đây lời còn chưa nói hết, ngài liền rút kiếm, thả chủy pháo cơ hội. Lâm Nam cho tới bây giờ đều không tuyển chọn từ bỏ. Mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi tức chết a. Tuổi thật đã hơn 50 tuổi Mạnh Ly, cùng Lâm Nam so ra, xác thực xem như tuổi tác đã cao. Lâm Nam niên kỷ, liền người ta số lẻ cũng không tính. Nhưng là, nếu không phải kế thừa vị trí tông chủ, Mạnh Ly đã sớm tiến về linh vực, làm sao có thể còn đang thanh vực đợi. Bằng Mạnh Ly tư chất, chính là độ kiếp kỳ, đều có nhìn trùng kích một lần. Tiểu huynh đệ nói đúng lắm, xem ra ta đây dưỡng khí công phu, xác thực vẫn chưa đến nơi đến chốn. Trên trán gân xanh hơi hơi bốc lên, Mạnh Ly đột nhiên cảm thấy, da mặt của mình tựa hồ còn chưa đủ dày. Thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống chân ngôn, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, đi vạn dặm đường, không bằng duyệt vô số người, không phải là không có đạo lý. Cho nên, cái này hắc vận là chuyện gì xảy ra? Lan Lạc ở một bên nói tiếp, Tô Ngôn Lung tựa hồ một chút cũng không quan tâm hắc vận sự tình. So với trong tông môn phá sự, Tô Nguyệt Lung càng muốn đợi ở trong luyện khí thất, làm Lâm Nam đã giảm bớt đi mình có thể phân biệt đặc thù linh lực. Chỉ là đang trong thành phát hiện một chút dị dạng, về sau liền theo manh mối điều tra được phủ thành chủ tầng hầm. Hơn nữa phát hiện hắc vận, toàn bộ sự tình cũng đang Lâm Nam miêu tả phía dưới. Giảng được rõ rõ ràng ràng, về phần là ai bắt hắc vận, còn có mục đích làm sao, Lâm Nam cũng không biết. Nhìn xem vẫn còn ngủ say hắc vận, Mạnh Ly cảm thấy, chẳng lẽ cái này Lâm Nam sở dĩ sẽ đụng tới hắc vận, là từ nơi sâu xa có độ kiếp tu sĩ chỉ dẫn hay sao? Bằng không thì làm sao trùng hợp như vậy? Gần nhất thanh vực hai chuyện lớn đều có Lâm Nam tham dự, thậm chí Mạnh Ly còn suy đoán, cái này linh thanh hai vực thông đạo, chẳng lẽ là bởi vì độ kiếp kỳ tu sĩ mệnh lệnh, Lâm Nam mới có thể đem không minh lựu đạn phương pháp luyện chế dạy cho Lan Lạc, mượn tay người khác, đem thông đạo triệt để phong tỏa không được. Mặc dù thanh vực linh khí mức độ đậm đặc cũng không kém, nhưng là biết rõ còn có tốt hơn hoàn cảnh lúc, ai còn sẽ thỏa mãn chỉ là một cái thanh vực. Hơn nữa còn chưa từng nghe nói có người ở thanh vực thành công phi thăng án lệ, lấy ra một tờ ngàn dặm truyền âm phù. Mạnh Ly cảm thấy, tất nhiên sự tình làm rõ ràng, vậy trước tiên đem Hách Huyền kêu đến lĩnh hài tử a, thuận tiện hiệp thương một lần, thanh vực bên trong những cái kia linh thú, có hay không có thể rút lui trước hồi võ vực. Trong khoảng thời gian này, bởi vì linh thú ảnh hưởng, chỉnh cái nhân tộc phát triển đều nghiêm trọng hạ xuống, thậm chí ở vào rút lui trình độ. Hạo Thiên Phủ mỗi ngày nhận được ủy thác đều càng ngày càng nhiều, đại bộ phận là bị linh thú tập kích cầu cứu ủy thác. Lâm tiên giới ngàn dặm truyền âm phù liền một chút chỗ tốt, mảy may không giữ lời hào ảnh hưởng, gửi đi về sau tức thời liền có thể đưa đến đối phương trên tay. Mà đại thừa kỳ đỉnh phong linh thú, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền xem như rùa đen đều có thể cất cánh cho ngươi xem. Linh phù truyền đi vẻn vẹn không đến 10 hơi, Nguyệt Lung phủ bầu trời đột nhiên biến ảm đạm xuống. Lâm Nam ngẩng đầu nhìn lên, phảng phất thấy được một khỏa to lớn đen bầu dục chính phiêu phù ở trên trời. Đây là một cái thân hình khổng lồ, một mắt thấy không đến biên thảo quy. Nhìn thân hình này, Lâm Nam tin tưởng, chỉ cần một cái xoay người, Hạo Thiên Phủ ít nhất phải đè ép một nhiều hơn phân nửa địa vực. Theo đen bầu dục biến mất, một bóng người rơi vào trước mặt mọi người, trừ bỏ một thân mực trang phục màu xanh lục bên ngoài. Lâm Nam nhìn lên trước mặt đại quang đầu, chòm râu bạc phơ, chỉ muốn hô một câu, Võ Thiên lão sư. Vận Nhi, Võ Thiên lão sư, phải gọi Hách Huyền đến Hạo Thiên phủ về sau. Không có chút nào cùng Mạnh Ly chào hỏi suy nghĩ, mà là trực tiếp hướng về Hắc Vận chạy tới. Bất quá, làm Hách Huyền ngẩng đầu nhìn đến ôm Hắc Vận Lâm Nam lúc, đột nhiên đến một cái chân trái câu chân phải, mượn vọt tới trước sức lực, trực tiếp trượt đến Lâm Nam bên chân. Mạnh Ly, ngoặc kép, Lan Lạc, ngoặc kép, Lâm Nam, ai nha, lần đầu gặp gỡ, cần gì được cái này đại lễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,